9. Người bồi bàn tiệm Fattoria. Đỗ Tắc Giang dám nói không được với Gabi. Hắn thừa hiểu cô bé là người duy nhất trong bạn bè có thể làm thay đổi quyết định của hắn. Bởi thế, sau bữa ăn trưa, trong lúc mọi học sinh trường nội trú rủ nhau đi trốn nắng ở hồ bơi, thì Tắc Giang khều Clausen xuống dưới tầng hầm lấy xe đạp trối chết vào thành phố. Còn phải hỏi, nhà Gabi luôn luôn là nơi xuất phát các đặc vụ hãi hùng. Coi, thằng Ca, quân sư và Gabi đã đợi sẵn ở cửa hàng thực phẩm công chúa từ bao giờ. Tắc Giang chỉ có nước hỏi nhỏ. Ủa, mẹ Gabi đi hạ vắng hả? Ừ, không chỉ bà Glockner mà cả ông Glockner. Hôm nay, tiệm của mình đóng cửa không bán. Máy tính điện tử cười cười. Nhưng trước đó, công chúa đã gọi điện thoại cho bà Müller, mẹ cô giáo Mibo. Bà cụ biết rằng chúng ta sẽ đến thăm bây giờ. Tốt lắm. Bốn quái lên đường, con chó Oscar cũng được phép theo. Chúng đạp xuyên qua thành phố dưới một mặt trời nảy lửa. Cổng vườn nhà cô giáo đóng chặt, bờ rào không có một lỗ hổng. Tội nghiệp chó Benlo ngách mõm trong vườn buồn thiu vì nhớ cậu chủ Marco. Ta răng bấm chuông, hắn thấy bà cụ Miller ra mở cửa. Còn công chúa thì thấy con Benlo bật dậy, phóng vụt về phía Oscar với những tiếng ẳng ẳng mừng rỡ. Mặt con chó Benlo hiếu khách hí hửng, bà cụ xanh xao và hai mắt đỏ hoe. Mời các cháu vào phòng khách. Bốn đứa ngồi xuống và bối rối hết cỡ. Lúc đó thì cô Mibo xuất hiện. Trời ạ, cô còn nhợt nhạt hơn cả bà mẹ. Lần đầu tiên, công chúa thấy cô không đánh son môi. Cô giáo bắt tay từng người. Dù rất tuyệt vọng, tôi cũng mang ơn các em. Các em đã giúp đỡ tôi nhiều việc. Nhưng có những việc các em không thể ngờ được. Chẳng hạn như chuyện chồng tôi bắt cóc cháu Marco. Ai mà nghĩ rằng ông ta dám sử dụng bạo lực để thực hiện chuyện đó. Cô đã gặp thanh tra Glockner chưa hả cô? Mới hồi nãy, qua đó tôi mới biết được các em giúp xóa sổ một băng cướp xe hơi nổi tiếng. Có điều như tôi nói, tôi và các em đều không thể đi đến đích. Tôi rất muốn hợp tác với cảnh sát để truy tung tích Antonio Borrello, nhưng có lẽ cũng vô ích. Chồng tôi tuyệt đối kín miệng. Tôi chỉ có thể báo cho ông Glockner một lô tên họ bạn bè nào đó mà Antonio có lần nhắc sơ sơ. Một lô dài dằng dặc, không có địa chỉ. Ta răng đột ngột đứng dậy khiến ai nấy đều sửng sốt. Tụi em xin chào cô ở đây. Em đang nghĩ đến một nhân vật, rồi em sẽ nói cho cô biết sau. Hắn chào cô gái, cô giáo và tức tốc lao ra chỗ đựng xe đạp. Cả đám chia tay cô vội vã. Công chúa có vẻ khó chịu vì thái độ của hắn. Sao nổi hứng kỳ cục vậy Tắc Giang? Không kỳ cục đâu Gabi, tôi sực nhớ đến một người bồi bàn, biết đâu được. Một người bồi bàn thì liên quan gì? Đúng là một người bồi bàn bình thường thì chẳng liên quan, nhưng một người bồi bàn của chủ tiệm ăn Fattoria phải có khác chứ. Ông ta tương đối hiểu về Borrello, ông đã từng gọi gã là một tên mafia có đẳng cấp. À, vậy thì được. Bốn quái nhổ neo hết tốc lực của xe đạp. Con Oscar thở hồng hộc, mặt Gabi đỏ au, tròn vo thì chút mồ hôi như một trái bóng tuyết tan dưới nắng. Ngay đến thân thể toàn xương của máy tính điện tử cũng vặn mình kêu răng rắc, trừ Tắc Giang coi sự cực khổ vốn nhẹ hơn chiếc lông hồng. Nhà hàng Fattoria hiện dần trước mặt, Tắc Giang dặn các bạn thắng lại chiếc kỷ hiệu xe đạp mà hắn từng vào mua một cái khóa vòng. Tốt ở chỗ này được rồi, chúng ta không thể cùng lúc bước vô quán Fattoria một lượt. Ông bồi bàn này mỗi lần nhắc đến chữ mafia là đôi vai run bắn lên. Ông ta mà thấy cả đám chúng ta cùng tiến vào thì tắt thở. Để mình tôi dụ ông ra. Nhà hàng Fattoria đang mở cửa, nhưng vào giờ này các bàn đều trống trơn. Người bồi bàn nhận ra Tắc Giang ngay tức thì. Ông ta vận bộ đồ nghề nghiệp, trang phục dân tộc Ý với quần sẫm, áo sơ mi trắng, di lê đỏ và thắt lưng xanh lá cây. Hai bàn tay ông ta xòe ra trước cái bụng khệ nệ. Người bồi bàn thứ hai vẫn loay hoay ở trong bếp như không hay biết gì. Ông ta tiến đến Tắc Giang niềm nở. À, rất vui được gặp lại cố nhân. Sao, tính ngồi dãy bàn ta phục vụ hả chú em? Tắc Giang liếc cô gái tóc vàng tiếp viên trên quầy khá xa chỗ hắn. Dạ, chú cho cháu một chai nước ngọt, cháu cần nói chuyện với chú. Được thôi, ta đây rất nể cháu, hãy gọi ta là Carlo Charlie Carlo. Còn cháu là Tắc Giang. Miệng Carlo há hốc. Ủa, Tắc Giang là cháu hả? Thảo nào. Chú mày chưa biết quán Fattoria này gần như một tiền trạm của đám Borello, Daibondo, Furidohem, Ben, Becker và Drexen. Cái tên của chúng mày được nhắc đến dài dài. Mỗi ngày thế nào cũng có một thằng cô hồn trong đám mò tới đây để nguyền rủa cháu. Thầy kệ chúng. Nhưng đám bất lương đó đã bị giữ sổ rồi chú em. Tụi nó là một băng trộm cắp xe hơi vừa bế mạc cuộc đời trong nhà giam cảnh sát. Tao chỉ giàu là gã Borello trốn thoát. Cháu đang định nói với chú về chuyện đó. Này, tao chẳng biết thiên hạ đồn đại gì không? Nói cho cháu biết, người ta đang lẻo mép với nhau rằng một kẻ vô danh đã lập thành tích phát giác xào huyệt giấu xe hơi ăn cắp chứ không phải cảnh sát. Ta răng cười đờ mi và chìa ngay bàn tay mình ra trước đôi mắt đứng trong của người đồi bàn tốt bụng. Chú có thể bắt tay cháu, chú Carlo. Kẻ vô danh đó chính là cháu và các bạn cháu. Nào, chú đừng sửng sốt thế nữa. Hãy giúp cháu một đặc vụ cuối cùng. May ra chỉ có chú biết được nguồn gốc của Borello. Hãy giúp cháu giải thoát bé Marco khỏi vòng tay độc ác của gã. Hắn nói tha thiết đến mức Carlo lặng người. Ông im lặng vài giây rồi lắp bắp. Trời, gã ông thầy còn nỡ bắt cóc một đứa nhỏ nữa à? Ta bắt đầu phẫn nộ rồi đấy. Tại sao ta phải sợ lũ mafia đốn mặt đấy chứ hả chú mày? Đúng, không có gì phải ngán chúng. Cháu mà còn chẳng sợ huống hồ là chú. Nhỉ. Nhưng khởi sự từ đâu bây giờ? Đám tòng phạm đã bị bắt sạch. Chẳng lẽ lại là thằng Castellani? Ta răng chồm người tới. Cái gì? Chú mới nói tới Castellani. Thằng này cũng tàn bạo như Borello. Một con thú, một thằng đồ tể, một đứa mafia thú dữ. Gã thường hẹn hò với Borello tại đây, chỗ hốc tường kia chứ sao. Khi tụi nó đối ẩm với nhau, đố bất cứ kẻ nào dám nghe lén, kể cả ông chủ quán. Chúng mà biết được là coi như kẻ đó qua đời. Ta răng cảm giác hai bàn chân hắn đang bị kiến cắn. Castellani, gã đang ở trong thành phố phải không? Carlo lắc lắc cái cổ to tướng. Phải gọi đủ tên gọi gã đó là Salvatore Castellani. Gã đời nào ngả lưng ở thành phố. Ta biết chốn điền viên của gã, bên hồ Penheim. Tại đó, phía bờ bắc chỉ mọc một ngôi nhà duy nhất. Gã thuê hoặc mua ngôi nhà và sống ung dung như một ẩn sĩ. Gã không có nghề gì che mắt thiên hạ sao? Có chứ, một thằng mafia thường vô khối nghề nghiệp. Trước khi Salvatore Castellani là thợ in, còn nghe đồn bây giờ gã là họa sĩ. Gớm, một thằng sát thủ mà cũng biết vẽ, ta không hiểu nổi. Trái tim nhỏ bé của ta răng đập như điên cuồng, hắn nhào tới người bồi bàn đứng tuổi, hôn một cái trời giáng vào má phải. Cảm ơn chú Carlo, cháu bốc hơi đây, chú là một trong những người phục vụ tuyệt vời nhất trên trần gian này. Hắn phóng ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng tiếng Carlo gọi theo ơi ới. Ê, ta răng, con chai nước ngọt, ta quên bưng lên cho chú mày.